Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1066, 1066, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Bạch Tố Y nhất thời kích động nhìn lại. Trong mắt họ đầy vẻ mong đợi sâu sắc. Họ sợ rằng bóng dáng bước ra không phải là người mà họ mong đợi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, gia đình ba người của Bạch Tố Y đã khóc vì sung sướng. Bạch Tố Y càng điên cuồng chạy về phía Lâm Thiệu Huy, rồi mạnh mẽ lao vào vòng tay Lâm Thiệu Huy. Nước mắt chảy ra không ngăn được. Thấy thế thì Lâm Thiệu Huy cũng sững người trong giây lát, cười khổ nói: Bạch Tố Y, anh không cần nói, về nhà, chúng ta về nhà. Bạch Tố Y lắc đầu liên tục. Lúc này cô không muốn nghe cái gì. Chỉ cần Lâm Thiệu Huy còn sống thì cô không quan tâm đến mọi chuyện. Lâm Thiệu Huy cảm thấy trong lòng ấm áp, vuốt ve lưng Bạch Tố Y, cười nói: Được, về nhà thôi. Và chỉ nửa giờ sau khi Huyết Ngục tiên chiến với nhà họ Lâm, toàn bộ An Nam đã hoàn toàn sôi sục. Huyết Ngục tiên chiến với nhà họ Lâm, cậu ba của nhà họ Lâm bị giết, đế vương hắc ám đang đến thành phố Nam Giang. Tin tức chấn động An Nam lần lượt được lan truyền khiến ai cũng phải choáng váng. Nhà họ Lâm, làm sao lại chọc giận đế vương hắc ám? Người đàn ông trông giống như một quỷ vương này đã đến thành phố Nam Giang để giết một trong những người thừa kế của họ. Điều này thật không thể tin được. Trời ơi, một đế chế kinh doanh bất tử sắp va chạm với vương triều hắc ám đó sao? Đây cũng giống như là sao hỏa va vào trái đất. Nếu không có ai can thiệp thì toàn bộ An Nam sẽ phải chịu một đòn nghiêm trọng. Ngay sau khi tin tức này được tung ra thì cổ phiếu của nhà họ Lâm đã bốc hơi hàng chục nghìn tỷ. Trước khi cuộc đối đầu bắt đầu thì nhà họ Lâm đã gặp bất lợi. Từng mẩu tin tức hoàn toàn bạo nổ toàn bộ An Nam, mà toàn bộ giới quý tộc cũng đang bàn luận điên cuồng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Hai con quái vật khổng lồ này làm sao lại đối đầu rồi? Tuy nhiên, điều làm cho tất cả quý tộc không hiểu là họ nghe rõ ràng rằng tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm cùng nhau để tấn công đế vương hắc ám. Đáng lẽ phải là không có sơ hở nào, nhưng tại sao Lâm Trạch Hùng vẫn chết rồi hả? Có thể nào rằng đế vương hắc ám đã đủ mạnh để ngay cả hai đại quân không thể chống lại? Chỉ là giới quý tộc đều không biết, đế vương hắc ám có thể thu phục nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm đã cai trị toàn bộ giới kinh doanh thủ đô bao nhiêu năm. Thật là một nền tảng vững chắc, tay sai tràn lan khắp đất nước. Ngược lại, Huyết Ngục mới thành lập được 10 năm. Lấy tư cách gì để cạnh tranh với những đại gia hàng đầu An Nam? Chờ xem đi, thủ đoạn thật sự của nhà họ Lâm còn chưa dùng tới. Huyết Ngục cho rằng giết một người nhà họ Lâm đủ để thách thức nhà họ Lâm sao? Thật sự là nực cười. Đúng vậy, những tên ngu ngốc này thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Một chút Huyết Ngục, nhưng là một chỗ nhỏ. Chẳng lẽ anh ta còn dám xông vào nước ta? Đế vương hắc ám thì sao? Anh ta thật sự cho rằng bốn đại tướng của chúng ta ở An Nam ăn chay sao? Nghe nói đế vương hắc ám xâm phạm thành phố Nam Giang mà không được phép. Điều này đã khiến không ít lãnh đạo cấp cao rất bất mãn. Nếu anh ta cứ tiếp tục không biết sống chết như vậy thì An Nam sẽ hoàn toàn trở thành nơi chôn cất của anh ta. Chấm. Không ai cảm thấy rằng Lâm Thiệu Huy có thể thắng được nhà họ Lâm. Chỉ cần một Lâm Trạch Hùng có thể chỉ huy ba đại chiến thần và vua Bắc Cảnh là có thể tưởng tượng xuất thân và quyền lực của nhà họ Lâm đáng sợ. Như thế nào? Quan trọng hơn là nhà họ Lâm đã bám rễ ở An Nam nhiều năm và đã thống trị cả một hệ thống kinh tế. Nếu họ sụp đổ thì hệ thống này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vậy, kẻ địch đối mặt với đế vương hắc ám không phải là người nhà họ Lâm. Đúng hơn là một quốc gia. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiệu Huy, xem những báo cáo dồn dập đó và những tin tức liên tục đến từ Huyết Ngục. Anh không quan tâm, giờ đây, anh đang thu dọn hành lý trong phòng với nụ cười gượng gạo trên miệng. Cuối cùng, anh vẫn ra đi. Tuy rằng thân phận của anh vẫn chưa bị bại lộ, nhưng dù sao Lâm Trạch Hùng cũng vì anh mà chết. Nhà họ Lâm sẽ không buông tha cho anh. Vì vậy, Chuyện bắt cóc giống như vụ bắt cóc hôm nay có thể xảy ra lần nữa, và lần sau anh có thể cứu gia đình Bạch Tố Y không? Anh không thể đảm bảo điều đó. Cho nên anh không muốn lôi kéo Bạch Tố Y xuống nước cùng mình. Nhìn ngôi nhà nơi anh đã sống 3 năm này, ánh mắt Lâm Thiệu Huy đầy bất đắc dĩ và hoài niệm. Nhưng cuối cùng lý trí đã thắng. Anh đang xách một chiếc túi và định đi. Thiệu Huy, xuống nhà ăn canh đi. Nhưng mà ngay lúc này Thẩm Ngọc Chân đột ngột đẩy cửa vào. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy xách vali chuẩn bị rời đi thì đứng sững ngay tại chỗ. Bà ta đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Bất an hỏi, Thiệu Huy, con đi đâu vậy? Lâm Thiệu Huy đột nhiên cười khổ. Nhưng anh cũng không thể trốn tránh. Ngay lúc này thì anh chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Ngọc Chân. Gì? Con định ly hôn với Bạch Tố Y, cách chương.